Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 9, đôi mắt kỳ dị. Vô phương lưu xanh, Liễu Dao nhìn theo bóng dáng của y dần dần biến mất. Nàng thầm ghi nhớ cái tên này, cứ tưởng rằng hai người chỉ gặp nhau một lần, có lẽ y sẽ không nhớ nàng. Nào biết rằng y không chỉ nhận ra nàng từ đầu, mà còn đứng đó thờ ơ chứng kiến nàng bị. Có thể thấy đây là một người vô cùng lạnh lùng, tính tình vui giận thất thường. Y có phải con người hay không vẫn còn khó nói, tốt nhất là không nên dính dáng gì đến y. Vì thế Liễu Dao cũng không cố hỏi tin tức của Nguyệt. Nàng thiết lập trận pháp rời đi. Hai người biến mất không lâu sau, một lão già râu xanh xuất hiện ở bên bờ sông. Lão dẫm lên dòng nước, nhìn lên trên bờ khẽ hừ một tiếng, giỏi lắm, sát khí đậm đặc. Là muốn cảnh cáo lão phu sao? Lưu Xanh, hừ. Lão dừng một lúc lại lẩm bẩm, sao Lưu Xanh lại quen biết nha đầu kia? Chẳng lẽ ma giới cũng có hứng thú với nó? Phải nhanh chóng báo cho chủ nhân. Suy nghĩ một lát, ông lão lấy ra một vật ở trong tay rồi ném vào trong lòng sông. Mặt sông phút chốc bắt đầu cuộn trào mãnh liệt. Trong luồng sóng bạc, một màn sóng nước dâng lên cao. Một cột nước cao khoảng 2 thước dựng ở trên mặt sông, những giọt nước chảy xuôi xuống tự như một chuỗi ngọc, dần dần hình thành một cái bục nước bằng bạc. Một nam tử trẻ tuổi đứng ở trên bục nước chắp tay thi lễ. Y khoác y phục màu trắng, trên người đeo một thắt lưng bằng tơ bạc, dùng mạo tuấn tú, nụ cười trên khuôn mặt không tự ti cũng không kiêu ngạo, giữa nên mày ẩn chứa nét lạnh lùng. A phủ quân, Diệu Âm tập ký thủy xin nhận lệnh triệu tập của chủ quân. Bái kiến đại lão. Đại lão hơi bất ngờ, lão tộc trưởng ở đâu rồi? A phủ quân đáp, mấy ngày nay lão tộc trưởng bế quan, để thuộc hạ tạm thời trông coi những chuyện ở trong tộc, vẫn có vài vị trong trường lão chỉ dẫn. Xin đại lão cứ yên tâm. Vậy thì, đại lão nói, chủ quân muốn ngươi điều tra một nữ tử ở trong võ đạo tên là Liễu Dao. Ngươi cho người đến quan sát nha đầu này, cẩn thận để ý việc nó qua lại với ma giới, chỉ quan sát không được manh động, có tin tức phải nhanh chóng báo cáo ngay. À phủ quân cũng không hỏi nhiều, đáp vâng. Nếu đại lão không còn điều gì dặn dò, thuộc hạ lập tức đi sắp xếp. Đại lão gật đầu, giọng điệu ôn hòa, hôm nay gặp được A phủ quân quả là danh bất hư truyền, chủ quân vẫn thường khen ngươi làm việc ổn thỏa, là nhân tài mới xuất hiện ở trong yêu giới. Diệu Âm tộc ký thủy có được chủ quân và người, lão tộc trưởng chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Không dám, đều do chủ quân cân nhắc, lão tộc trưởng quan tâm. A phủ quân mỉm cười hành lễ rồi biến mất, bục nước cũng theo đó hạ xuống dòng sông. Đại lão nhìn mặt nước, lắc đầu than thở một câu, Diệu Âm tộc thật đáng tiếc, rồi cũng hóa thành ngọn gió yêu biến mất. Bên này Liễu Dao tìm được đường sống ở trong cõi chết, quay về thành liền tìm Lục Ly. Ánh trăng mờ ảo, ngọn đèn cũng mông lung, Lục Ly vẫn mặc áo choàng vừa dày vừa nặng như trước. Hắn và Bạch Phượng cùng ngồi trên chiếc bàn đá ở trong sân viện. Bạch Phượng nói chuyện càng thêm thò thẻ rụt rè hơn bình thường. Lục Ly thỉnh thoảng phối hợp gật đầu vài cái. Liễu Dao đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, nhất thời không thể áp chế cơn giận, dầm, nàng đá văng cửa ra. Liễu Dao bước đến trước mặt Bạch Phượng, không nói không rằng tát nàng ta một bạt tai. Bạch Phượng không tránh né, che mặt thét lên sợ hãi, ngươi nổi điên gì vậy, đồ đê tiện, không biết xấu hổ. Trần tụ linh lực, Liễu Dao hăng hái đá tới. Đáy mắt của Bạch Phượng xẹt qua sự đắc ý, nàng ta lắc mình tránh đòn tấn công của Liễu Dao, mang vẻ ấm ức nhìn qua Lục Ly. Lục Ly, huynh xem. Liễu Dao chỉ thẳng vào mặt nàng ta mắng, giả vờ giả vịt thật ghê tởm. Mắng dứt lời, nàng muốn đánh qua đó. Lục Ly đứng dậy cản nàng, được rồi, suýt chút nữa bị Đỗ Minh Trùng cưỡng bức. Liễu Dao ôm một bụng nửa giận, càng căm thù Bạch Phượng tàn độc. Liễu Dao không chút nghĩ ngợi, chỉ thẳng vào Bạch Phượng bảo, Lục Ly, giết à? Bạch Phượng biến sắc, ngươi phải nói cho rõ ràng, đừng hở một tí là muốn đánh muốn giết. Ngươi làm như Lục Ly giống ngươi, không phân biệt phải trái. Liễu Dao đáp, ngươi cấu kết với Đỗ Minh Trùng hãm hại ta. Ta không có. Bạch Phượng nhìn Lục Ly giải thích, ta luôn ở bên cạnh nói chuyện với huynh, chưa từng bỏ ra ngoài. Cậu ta nói bậy. Liễu Dao cũng nhìn chằm chằm vào Lục Ly, à bảo Đỗ Minh Trùng đến giết ta. Lục Ly thở dài kéo nàng qua, nhưng chẳng phải muội vẫn bình an sao? Nhưng đôi mắt Liễu Dao đỏ ửng, nhưng Đỗ Minh Trùng ức hiếp ta. Lục Ly thấy y phục của nàng xốc xách, tất nhiên cũng đoán được nguyên do. Hắn kẽ nhíu mày. Bạch Phượng căm giận Liễu Dao, vốn chỉ xúi giục Đỗ Minh Trùng cưỡng bức Liễu Dao, dạy cho Liễu Dao một bài học. Còn việc Đỗ Minh Trùng cố ý giết người, đến chính Bạch Phượng cũng không đoán ra được. Nàng chung tay với Đỗ Minh Trùng, việc này bại lộ, người thích Liễu Sao biết được chuyện này chắc chắn sẽ rất tức giận. Bạch Phượng vội vã phủ nhận, Đỗ Minh Trùng làm gì, không liên quan đến ta. Nếu không phải là ngươi, sao hắn có thể chạy được đến bờ sông? Liễu Sao nói, ngươi cố ý bảo hẹn Lục Ly tới bờ sông, dụ ta đến xem. Bạch Phượng nhíu mày, buồn cười. Sao ta biết ngươi sẽ đến xem chứ? Chính miệng Đỗ Minh Trùng đã thừa nhận là ngươi xúi dục y. Việc này thật không liên quan đến ta. Bạch Phượng nhìn Lục Ly. Xưa nay Đỗ Minh Trùng là kẻ đê tiện, y biết ta bất hòa với Liễu Sao, rất có thể y đã vu cáo hãm hại ta. Thấy Lục Ly gật đầu, Liễu Sao vừa phẫn nộ vừa ấm ức, cõi lòng lạnh buốt. Hắn tin lời Bạch Phượng, mặc kệ nàng bị người. Hắn cũng không nghĩ lại năm xưa, tính tình của nàng ngang ngược, không phân rõ phải trái. Nhưng đã từng lừa gạt hắn bao giờ chưa? Xem ra Bạch Phượng đã nghĩ cách đối phó từ lâu, giờ đem hết tội lỗi đổ lên đầu Đỗ Minh Trùng. Nàng ta biết Lục Ly sẽ không tin Đỗ Minh Trùng, Liễu Sao bất đắc dĩ đành nhượng bộ. Dù không phải à làm, vậy người đi giết Đỗ Minh Trùng đi. Lục Ly không đáp, ra hiệu bảo Bạch Phượng về trước. Bạch Phượng biết bây giờ không phải là lúc tiếp tục dây dưa với hắn, nàng ta giả vờ liếc nhìn Liễu Sao, tỏ vẻ cảm thông, thật hiểu chuyện lặng lặng bảo vệ. Chờ nàng ta rời đi, rốt cuộc Liễu Sao cũng không nhẫn nhịn được nữa, nước mắt lã chã tuôn rơi. Ngươi lại đi tin à, chứ không chịu tin ta? Tất nhiên ta tin muội. Lục Ly chịu theo, vỗ vỗ lưng nàng. Được rồi, không sao hết. Không tức giận, cũng không hỏi gì. Sao hắn có thể bình tĩnh như vậy chứ? Liễu Sao bất chợt dùng mình một cái khó hiểu. Nàng ngẩng mặt lên. Đỗ Minh Trùng muốn bức ép ta, còn muốn giết ta. Ngươi giết y đi. Lục Ly đáp. Được rồi, nói sau đi. Liễu Sao nghe được điều bất ổn, trợn trừng mắt. Mỗi lần gặp những yêu cầu vô lý của nàng, thông thường lúc hắn không đồng ý cũng sẽ không từ chối nàng, mà thường đáp nói sau đi cho có lệ. Hắn đang suy nghĩ yêu cầu của nàng rất vô lý ư? Đỗ Minh Trùng làm gì nàng, hắn cũng không quan tâm chút nào sao? Cho dù hắn giết chết Đỗ Minh Trùng, hầu gia cũng sẽ không phạt nặng hắn. Chẳng lẽ thật sự như Đỗ Minh Trùng nói, hắn không thiếu phụ nữ, nàng chỉ là cát nhỏ bé không đáng kể tới. Hắn thích nàng, nhưng lại càng thích địa vị và tiền đồ hơn, sẽ không dám làm hầu gia khó chịu. Đúng rồi, từ trước tới nay, chỉ khi nào nàng yêu cầu, ngoại trừ lúc hắn bắt buộc phải giúp nàng, bảo vệ nàng, chiều theo nàng, còn lại hắn chưa từng chủ động làm bất cứ chuyện gì cho nàng, càng không chủ động vồn vã ân cần. Nhớ tới vẻ trào phúng trong đáy mắt của Bạch Phượng vừa rồi, trong khoảnh khắc Lục Ly đẩy hắn ra, nét mặt kinh ngạc khó hiểu không thể tin nổi. Lục Ly hiển nhiên dự đoán được nàng sẽ tức giận. Hắn quen thói, muốn dịu dàng an ủi nàng. Ta sẽ nói với hầu gia, muội về nghỉ ngơi trước đi, không sao đâu. Không sao. Khuôn mặt của Liễu Sao trắng bệch ra, nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không muốn giết Đỗ Minh Trùng? Không, không phải là vậy. Liễu Sao nhấn mạnh từng chữ. Ý ức hiếp ta, còn muốn giết ta? Lục Ly vươn tay kéo nàng. Liễu Sao nhi, nghe lời ta. Nghe lời? Lúc này hắn còn bảo là nghe lời. Liễu Sao nhìn vào đôi mắt tím biếc kia, chậm rãi lắc đầu lùi ra sau. Lần đầu tiên nàng nhìn rõ sự thật, vô cùng tàn khốc, quá bất ngờ không kịp đề phòng. Có thứ gì đó vốn vững chắc, rất đáng tin cậy ở trong tim nàng bỗng nhiên vỡ vụn, tàn nát thành vô số mảnh, đến cuối cùng cũng không tài nào tìm thấy nữa. Nàng cố tình tránh tay hắn, hồn bay phách lạc bỏ chạy. Chuyện nhanh chóng lan ra. Võ Dương Hầu luôn luôn cấm động buôn tranh chấp, sau khi biết được chuyện đã xử lý rất nhanh. Đỗ Minh Trùng chỉ thừa nhận nhất thời háo sắc, nhất quyết không thừa nhận có ý giết người. Võ Dương Hầu vốn không màng đến sống chết của Liễu Sao, chẳng qua là muốn trấn an Lục Ly, việc đã không bằng không chứng, nên chỉ đánh trọng thương Đỗ Minh Trùng. Dù sao Đỗ Minh Trùng làm việc tương đối đắc lực, Võ Dương Hầu cũng không dễ dàng vứt bỏ nhân tài mình vất vả nuôi dưỡng lên. Lục Ly không vì Liễu Sao mà hành động lỗ mãng, bộc lộ rõ hắn là người hiểu thời hiểu thế, làm Võ Dương Hầu càng vừa lòng yên tâm. Sau khi biết Đỗ Minh Trùng chưa làm được chuyện gì, Bạch Phượng thầm bực bội. Chờ đến lúc thấy Lục Ly chần chờ, không như ngày thường quá an ủi Liễu Sao, nàng ta càng vui vẻ. Liễu Sao cãi nhau với Lục Ly sẽ không còn ai che chở, để xem Liễu Sao còn có thể sống yên ổn nữa không. Liễu Sao quay về phòng một mình, nàng múc nước rửa mặt, sau đó đóng chặt cửa lại, ngồi xuống trước gương chải tóc. Người trong gương xa lạ đến thế, phong thái trước kia không còn tăm tích. Liễu Sao vốn thích trưng diện, vẫn dày công trang điểm, các cô gái khác ở sau lưng vừa hâm mộ vừa ghen tị nàng, nhưng mấy ngày nay đến cả dáng vẻ của mình ra sao nàng cũng không hề chú ý. Y phục đẹp đẽ, trang sức tinh xảo, tất cả những thứ này đều là của Lục Ly cho. Hắn có nhiều phụ nữ như vậy, may mà nàng sớm hiểu ra, không trở thành một trong số đó. 5 năm nay nàng cho rằng hắn thật tốt, nhưng thật sự đã chứng minh nàng đã sai rồi. Hắn có thể đối xử tốt với nàng, cũng như có thể vứt bỏ nàng. Nếu biết kết quả, trước sau gì cũng bị vứt bỏ, nàng thà không có những thứ tốt đẹp này. Nếu sao cứ ngồi ngẩn ra, hoàn toàn không nhận thấy. Trong chiếc bồn gỗ trên bàn đằng sau lưng nàng, có cái gì đó đang chậm rãi dâng lên. Đó là một cột nước nhô lên cao, tựa như một dòng suối tuôn trào, không một âm thanh. Cột nước vươn thẳng ra tới tận mép chậu, cao chừng nửa thước. Bên trong cột nước loáng thoáng xuất hiện một đôi mắt. Tình cảnh vô cùng kỳ dị. Ai? Liễu Dao hoảng hốt nhìn hình ảnh thoáng qua ở trong gương, nàng sợ tới mức quay đầu nhìn lại. Chiếc chậu vẫn yên lặng nằm ở trên bàn, không có gì khác lạ. Vừa lúc nãy cảm giác bị theo dõi dâng lên ở trong lòng, không giống như ảo giác, trong chậu gỗ có gì đó vậy. Liễu Dao lập tức cảnh giác, lặng lẽ ngưng khí phòng bị. Nàng chậm rãi đứng dậy bước qua đó. Trong chậu là nước thừa còn lại sau khi rửa mặt, trong vắt thấy tận đáy. Liễu Dao vận linh lực dò xét, sau khi nàng xác nhận không thấy điều gì kỳ lạ, lúc này nàng mới thở ra một hơi dài, buông đôi tay đang siết chặt. Đổ nước đi. Một bàn tay vươn tới bê chậu gỗ lên. Liễu Dao nghe giọng nói, lập tức biết người tới là ai. Tuy rằng nàng có thiết trận pháp ở bên ngoài, nhưng tu vi của hắn vượt xa nàng, hắn có thể lèn vào đây cũng chẳng có gì lạ lùng. Liễu Dao lạnh nhạt hỏi, người tới đây làm gì? Lục Đi không quan tâm đến thái độ khó chịu của nàng. Hắn mở cửa đổ nước đi, sau này không nên để nước ở trong phòng nữa. Liễu Dao lao tới giật lại chậu gỗ ở trên tay hắn. Không cần ngươi lo. Thấy tóc nàng rối tung, khuôn mặt nhỏ nhắn hốc hác tiều tụy, Lục Ly hơi bất ngờ. Hắn thân thiết hỏi, Liễu Dao Nhi, có phải muội bị bệnh không? Ngươi đi đi, cút. Liễu Dao ném thẳng chiếc chậu gỗ vào người hắn. Chậu gỗ không đập trúng hắn, chỉ xoay vào vòng ở trên không, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Lục Ly thấy nàng càn quấy, ngược lại hắn chỉ hơi cong khóe môi. Được rồi, Liễu Dao Nhi, lần sau sẽ không để tên đó bắt nạt muội nữa, đừng tức giận. Giọng nói trầm thấp mê hoặc, mang theo sự dỗ dành, vượt xa cả sự quan tâm. Hắn xem nàng như một đứa trẻ mà dỗ dành. Mỗi lần nàng gây sự, hắn sẽ chờ qua 2 ngày để nàng nguôi giận, rồi lại giả dạng người tốt, tới cúi đầu nhún nhường nói vài chuyện với nàng như trước, bất chi bất giác nửa nàng ỷ lại hắn. Từ nay về sau sẽ không còn thế nữa. Liễu Dao dần dần yên tĩnh lại. Nàng nhìn hắn một lúc lâu rồi nói, ngươi đừng đến đây nữa, ta sẽ không quan tâm ngươi. Dứt lời, nàng xoay người đi về phòng, đóng chặt cửa một lần nữa. Từ sau ngày đó, quả nhiên Liễu Dao không còn tìm đến Lục Ly, thậm chí không chịu gặp mặt hắn. Có lẽ Lục Ly cũng không đoán được kết quả này. Đây là lần đầu tiên chiến tranh lạnh lâu nhất giữa hai người. Hoặc có thể nói, đây là lần Liễu Dao kiên quyết đoạn tuyệt mối quan hệ với Lục Ly nhất. Dù Lục Ly đã nhỏ nhẹ an ủi, chủ động ân cần, Liễu Dao cũng mặc kệ. Lục Ly chỉ còn cách buông xuôi. Các cô gái khác đều vui sướng khi người gặp họa ở sau lưng của Liễu Dao, nhất là Bạch Phượng. Lúc rảnh rỗi, nàng ta liền chạy tới chỗ Lục Ly. Hắn vẫn thản nhiên đối phó. Ngày thường lời nói và hành động của Liễu Dao quá mức thẳng thắn và kiêu ngạo, khó trách các cô gái đều ghen tị. Hơn nữa, nàng lại đắc tội với Bạch Phượng và Đỗ Minh Trùng, đến cả đám bạn bè tương đối thân thiết với nàng hàng ngày, thấy nàng tranh cãi với Lục Ly, họ cũng không qua lại với nàng nữa. Vì có lệnh cấm của Võ Dương Hầu, không ai dám có ý sát hại nàng. Nhưng y phục nàng phơi trong sân thường xuyên bị xé nát, tiền bạc ở trong phòng cũng không cánh mà bay, nước uống bị hạ độc vài lần, Liễu Dao gần như không dám nơi lòng cảnh giác khác nào. Trong lòng nàng hiểu rõ, Võ Dương Hầu và Phương Vệ Cường xem thường nàng. Những việc nhỏ này có báo lên cũng sẽ không có ai truy xét, chỉ còn cách nhẫn nhịn. Trong hầu phủ Âm Thành, Liễu Dao đến chỗ của Phương Vệ Tường hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng oan gia ngõ hẹp, nàng gặp một đám người đang tới, có cả Bạch Phượng và Đỗ Minh Trùng trong đó. À, Liễu Dao đến đấy à? Một cô gái cố ý cao giọng nói, nhiệm vụ này lại tìm ai giúp đỡ đây? Không có Lục Ly, lần này lại tìm chỗ nào mới để dựa vào đây? Chỉ cần hôn một cái, người muốn giúp nàng ta cũng không ít đâu. Các cô gái cười vang, khóe miệng của Bạch Phượng nhếch lên cao, vờ khuyên nhủ, các người đừng nói bậy mà. Cô gái lên giọng trách, lòng dạ Bạch Phượng tỷ thật tốt, cũng không để tâm nàng ta từng đối xử thế nào với tỷ. Tính toán làm gì? Bạch Phượng cản nàng ta nói tiếp, tỏ vẻ quan tâm thăm hỏi, sao rồi, có hoàn thành nhiệm vụ không vậy? Thấy Bạch Phượng vờ vịt, Liễu Dao càng thêm chán ghét. Rõ ràng nàng ta âm thầm dúi dục các nàng khác, cố ý làm khó mình, giờ lại còn giả vờ làm người tốt. Hơn phần nửa là muốn chuyện này lọt vào tai Lục Ly. Liễu Dao không thèm để ý, cúi đầu bước về phía trước. Bọn Bạch Phượng hơi lộ vẻ xem thường, nhìn hai chú nữ bên cạnh. Hai người hiểu ra, nhanh chân bước theo Liễu Sao. Lối đi vốn chật hẹp, hai người vờ như đang đi cùng đường với Liễu Sao, một trái một phải ép nàng vào giữa. Cô gái bên trái lập tức giơ chân đá nàng. Liễu Sao thấy các nàng đi theo, liền biết bọn họ có âm mưu, cũng không cam lòng chịu thiệt. Nàng đã đoán trước được, nhấc chân trái đi, còn đá trở lại một cước. Hai cô gái tu vi không cao, nếu một chọi một, chắc chắn Liễu Sao sẽ thắng. Nhưng mấy năm nay, Lục Ly bảo vệ nàng quá kỹ, còn người khác là được tôi luyện từ trong nhiệm vụ sinh tử mà ra. Đừng nói kinh nghiệm phong phú mà xuống tay với nàng thêm quyết đoán và tàn nhẫn. Liễu Sao dù tránh được đòn tấn công của cô gái bên trái, nhưng cô gái bên phải đã đoán trước được kết quả. Cùng lúc đó, nàng ta biến đổi chiêu thức, vặn cánh tay của nàng. Liễu Sao không chút sợ hãi, nắm bắt thời cơ vỗ lên cánh tay của người trước. Nàng mượn lực bật lên, nhưng không ngờ lúc này, bỗng nhiên lúc này có một luồng sức mạnh cực lớn trói chặt chân nàng. Nàng hệt như một vật nặng ngàn cân rơi xuống, thấy nhảy bật lên bị ép ngừng lại, thân bị kéo mạnh xuống đất, cảm thấy mắt cá chân đau đớn. Đây rõ ràng là âm thầm dùng phược thuật mà. Liễu Sao phản ứng nhanh, vội vã giãy giụa. Chỉ bỏ lỡ một khoảng khắc này, ánh mắt cô gái bên trái chợt lóe lên, có những ngón tay lại chụp lên khuôn mặt của nàng, đồng thời dùng chân đá vào khớp chân nàng. Liễu Sao bắt đúng thời cơ, trước khi bàn tay chụp tới nàng, nàng vọt lên phía trước, muốn tránh thoát khỏi hai người. Không ngờ cô gái bên phải đã sớm tính chính xác đường lui của nàng, đưa chân gạt ra. Liễu Sao lập tức ngã phịch xuống mặt đất. Tiếng cười ầm ĩ vang lên sau lưng, trong đó có tiếng chân biếm, còn có thích thú. Hai cô gái thực hiện được ý đồ, tất nhiên lòng rất vui vẻ. Một người bước đến giả vờ an ủi, ái chà, sao lại bất cần vậy, ngã mất rồi. Các người thì biết gì chứ, người ta được yêu chiều, đi đường cũng phải có người dìu đó. Không có Lục Ly ở đây, giả vờ giả vịt làm cái gì chứ. Các cô gái nói chuyện càng lúc càng khó nghe. Liễu Sao cố nhịn đau xoay người ngồi dậy. Nàng tự biết mình không thể đánh lại đa số, chỉ siết chặt bàn tay cố nhẫn nhịn. Đỗ Minh Trùng bị trách phạt vì Liễu Sao, y đã căm hận từ lâu. Giờ phút này càng muốn thừa cơ hạ nhục nàng. Y khoanh tay bước tới, chẳng phải người có năng lực lắm sao, gọi Lục Ly tới giết ta đi. Ta đã từng nói rồi, hắn biết thì đã sao, đến cả rắm cũng không dám đánh nữa là. Người là cái thá gì, hầu ra sẽ vì người mà đụng đến ta à? Dù Lục Ly hắn muốn ra tay cũng phải suy nghĩ trước sau, thật không đáng vì một con ả đùa xong rồi vứt bỏ mà đắc tội với hầu gia đâu. Lời của y rất thô tục, đám Bạch Phượng đều ngoảnh mặt đi. Thật ra họ đang mỉm cười, thấy Liễu Sao cúi đầu không nói, dáng vẻ buồn bã đáng yêu. Đỗ Minh Trùng chợt nhớ đến cảnh đêm đó, y bất giác động lòng háo sắc. Nếu nàng hối hận, truy bằng ngoan ngoãn đi theo ta, ta cũng không sao ra đâu. Ngày đó suýt chút nữa Liễu Sao phải chịu nhục, vốn đã hận y thấu xương, phút chốc nàng ngẩng mặt lên phun một chữ cút. Đỗ Minh Trùng đạp phải đinh, nghiến răng mắng, đủ tiện nhân, mũi cao hơn mắt. Chẳng biết đã tự dẫn xác dâng cho Lục Ly bao nhiêu lần rồi, ta thèm vào ngươi chắc. Liễu Sao lạnh lùng đáp, ngươi lặp lại xem. Sát khí dày đặc, vượt xa năng lực của những kẻ tu luyện tầm thường. Đám con gái phát hiện điều bất ổn, dần dần ngừng cười, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, lại vừa bất an, lồng ngực chịu nặng, máu sôi trào trong cơ thể dâng lên không dứt, sức mạnh kỳ lạ bắt đầu trộn rộn. Đó chắc chắn là một luồng sức mạnh cực kỳ to lớn, nó tiềm tàng trong cơ thể nàng, vì thế trong lúc nguy hiểm nàng mới có thể phá nát trận pháp, không bị Đỗ Minh Trùng làm nhục. Còn về lai lịch của nó, Liễu Sao cũng không rõ lắm. Nàng biết đó không phải là sức mạnh chỉ cần tu luyện là có được, tùy tiện sử dụng nó trước mặt mọi người chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ. Nhưng lúc này nàng đã cực kỳ tức giận, không thể nghĩ đến hậu quả nữa. Tốc độ của Liễu Sao hấp thu linh khí nhanh gấp 10 lần ngày thường. Linh khí theo 4 phương 8 hướng tụ hết lại, tất cả đều bị nàng hấp thụ hết. Trong quá trình đó lại thoảng qua tiếng gió cuốn, mất đi sự che chở, cuộc sống của nàng lại hóa thành vậy sao. Liễu Sao rũ mắt, bỗng nhiên sức mạnh to lớn bị một bàn tay vô hình chặt đứt, trong phút chốc tiêu tan không còn bóng dáng tăm hơi. Bốn phía im lặng kỳ lạ, bầu không khí căng thẳng không còn tồn tại nữa. Rõ ràng nàng đã định ra tay, thế nhưng được nửa đường đột nhiên ngừng lại. Đáng ngạc nhiên là mọi người không còn cười nhạo nữa, tất cả đều im bặt. Sao lại thế? Liễu Sao như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tiếp đó nàng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, Tiếng động càng ngày càng gần. Một góc áo bào đen nhánh nhanh chóng rơi vào tầm mắt, khiến mọi người cảm thấy rất nặng nề. Tà áo buông dài trên mặt đất, che giấu một nửa hoa văn bằng tơ vàng chỉ bạc theo ở bên trong. Liễu Sao ngồi dưới đất, chống một tay, nhìn chăm chăm vạt áo vàng kia. Nàng không ngẩng đầu. Liễu Sao Nhi, giọng nói dịu dàng kèm theo một chút than thở. Hắn xoay người kéo nàng dậy. Nếu không có hắn, nàng sẽ rất thê thảm. Chắc chắn Võ Dương Hầu đã đem cái bình hoa như nàng làm lễ vật tặng cho người ta từ lâu rồi. Nhưng có hắn ở đây, tình cảnh của nàng lại càng thêm thảm thương. Lúc trước được nâng niu trong lòng bàn tay, tự cho mình là công chúa, đến cuối cùng rớt xuống đất mới phát hiện mình chẳng là gì cả. Lục Ly không màng đến sự phản kháng của Liễu Sao, cúi người ôm lấy nàng bước đi. Sắc mặt của Bạch Phượng không chút thay đổi, cúi đầu giấu đi sự căm ghét ở trong đáy mắt. Hắn lại muốn bảo vệ nàng, đưa nàng từ mặt đất trở lại ngôi cao một lần nữa. Liễu Sao cũng không chút vui mừng, ngược lại nàng chỉ cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Lập tức cố gắng dễ dụa trong lòng hắn, cắn chặt môi không dám mở miệng. Nàng chỉ sợ chỉ cần mở miệng nàng sẽ bật khóc. Lục Ly thuận thế khống chế hai tay của Liễu Sao. Lúc đi ngang qua chỗ Đỗ Minh Trùng, hắn dừng bước. Còn dám đụng đến người của ta thì tự gánh hậu quả. Trong giọng nói không có nhiều ý cảnh cáo, càng giống như đang cười đùa. Nhưng Đỗ Minh Trùng lại bất giác lùi về sau một bước. Chờ y hoàn hồn lại, Lục Ly đã bước đi qua. Đối diện với đủ loại ánh mắt nhìn vào, Đỗ Minh Trùng vừa xấu hổ vừa tức giận, gân xanh sật tưng tưng ở trên trán. Ánh mắt của y hung ác như muốn ăn thịt người. Nhưng rốt cuộc y không dám đuổi theo đánh người, chỉ đành trơ mắt nhìn hai người bỏ đi xa. Đám nữ tử vốn tưởng rằng Lục Ly thật sự giận Liễu Sao, họ hoàn toàn không đoán ra kết quả này. Ầm ĩ một hồi cũng chẳng có gì thú vị, ai nấy đều lo sợ bất an tản ra. Bên này Lục Ly tìm một đại sư giúp Liễu Sao hoàn thành nhiệm vụ đối với Phương Vệ Tường. Hắn ôm Liễu Sao thi triển độn thuật trở về phòng. Vũ Cơ lần trước Liễu Sao gặp cũng đang ở trong phòng, lần này không cần nói gì, Vũ Cơ chủ động lui ra. Cuối cùng Liễu Sao cũng lên tiếng, ai thèm ngươi giúp chứ. Lục Ly ừ một tiếng. Hắn đơn mắt nhìn xung quanh, không thấy chiếc ghế dựa nào vừa vặn, vì vậy hắn bước đến đặt nàng trên giường. Không bị trói buộc nữa, Liễu Sao bật dậy, sau đó đau điếng đành ngồi lại. Cơn giận của nàng không thể nén nổi, đã bảo ngươi đừng quấn lấy ta, ngươi có nghe không hả? Ta biết. Lục Ly chiều ý nàng đáp có lệ. Hắn ngồi xổm xuống, nâng bàn chân bị thương của nàng lên, cởi hài ra. Ừ, chỉ trẹo chân. Thân thể con người rất yếu ớt, muội phải chú ý. Ngón tay trắng trẻo thon dài cách một lớp vối trắng nắm lấy bàn chân nhỏ bé, động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Cảm giác mát lạnh xuyên qua chiếc vối trắng chạm vào da thịt ở trên chân, vết thương sưng lên bỏng rát dần dần giảm bớt. Hốc mắt đau xót, trái tim vô duyên vô cớ lại đau thắt, run rẩy không nguôi. Nàng hạ quyết tâm rời bỏ hắn. Hắn còn cố ý đến trêu chọc nàng. Hắn chiều chuộng nàng tới mức này, sau đó muốn vứt thì vứt, bảo nàng làm sao mà không ấm ức. Được rồi, Lục Ly. Liễu Sao cố chấp rụt chân lại, đặt chân xuống đứng thẳng dậy. Nhiệm vụ tới qua, cảm ơn ngươi đã âm thầm giúp ta, sau này ta sẽ đền đáp ngươi. Lục Ly nghiêng đầu nhìn nàng, trong đáy mắt tím biết ngập tràn ý cười. Liễu Sao Nhi, bây giờ có thể đền đáp được không? Liễu Sao đề phòng, ngươi muốn gì? Lục Ly cúi đầu ho khan hai tiếng đáp, ta muốn muội đừng giận nữa. Không ngờ hắn lại đưa ra yêu cầu này. Liễu Sao sửng sốt một lát bảo, ta không giận, ta chỉ ghét ngươi. Nhìn thấy nét mặt bướng bỉnh cố tỏ vẻ lãnh đạm của nàng, Lục Ly đứng dậy, ngữ điệu càng êm dịu. Được, muội bảo sao thì là vậy. Ta giúp muội dạy dỗ Đỗ Minh Trùng nhé. Liễu Sao nhìn chằm chằm hắn, đôi mi dài run lên. Nhìn đi, bất luận nàng nói lời khó nghe thế nào, hắn vẫn luôn nhường nhịn nàng như vậy. Hắn lừa gạt nàng, làm nàng mất cảnh giác, muốn tin tưởng vào hắn, muốn quay về bên cạnh hắn. Hắn nghĩ nàng còn mắc mưu nữa sao? Lòng Liễu Sao Nhi kiên quyết, dù ngươi có đi dạy dỗ Đỗ Minh Trùng, ta vẫn ghét ngươi, ngươi đừng tới tìm ta nữa. Dứt lời, nàng bày trận pháp bỏ đi. Nửa đêm, mây đen răng răng che kín vầng trăng, ngọn gió kỳ lạ xen lẫn luồng khí đen bay tối. Trong sân viện trống không xuất hiện một bóng người cao dong dỏng gầy gò. Y thong thả không gây ra tiếng động bước tới cánh cửa đang đóng chặt. Người đến rồi. Trong sân còn có một người nữa. Trong phút chốc, Lưu Xanh quay người lại. Một lúc sau nói, dựa vào tu vi bậc này, người đã tu thành thiên ma từ lâu. Là người không tin, ta không có dã tâm, hay chính người không cam lòng từ bỏ dã tâm? Hóa ra người cũng không thích vụ hợp tác này. Lưu Danh thản nhiên đáp, ta chỉ hứa bảo vệ tính mạng con bé, đấy là hợp tác. Nhưng lúc con bé bị xâm phạm, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn. Ta cần phải quan sát năng lực của con bé, xem ta có đáng làm vậy hay không. Đối phương không tỏ vẻ gì. Lưu Danh trầm mặc một lát, cuối cùng nói, rốt cuộc trên người con bé đó có gì mà ngay cả yêu giới cũng có ý đồ với nó vậy? Nguyệt không trả lời. Vận mệnh của con bé đã được định trước, sau này người chú ý con bé e rằng càng nhiều thêm. Nếu người thật sự có mục đích, vậy càng phải nghĩ biện pháp khiến con bé có nhiều thiện cảm với ngươi. Ánh mắt của Lưu Xanh tối sầm lại, không trực tiếp mang nó về ma giới, có một số chuyện phải để con bé chủ động làm. Nhưng loài người vốn không có ấn tượng tốt với ma, con bé cũng không ngoại lệ, ta cần sự phối hợp của ngươi. Lưu Xanh thong thả bước, vậy ta mỏi mắt chờ mong. Hết chương 9, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.